Theo lời kể huyên thuyên của Ngũ nãi nãi, Phương Cần Chi biết được vết sẹo trên mặt Lục Vô Kỵ ảnh hưởng đến sĩ đồ của hắn, cũng ảnh hưởng đến hôn sự của hắn. Ngũ gia muốn hắn giúp đỡ quản lý chuyện buôn bán trong nhà, Ngũ nãi nãi lại thúc giục hắn một mối hôn sự. Từ trước đến giờ, Lục Vô Kỵ không phải là một người tốt tính, lại lớn lên trong kiêu căng ở phủ Ôn Quốc Công. Hắn không chỉ không đồng ý, còn phát cáu, lúc này mới có chuyện Ngũ gia đụng đến gia pháp quất roi. Vết sẹo trên mặt Lục Vô Kỵ là do Phương Cần Chi gây ra, cho dù Ngũ nãi nãi cố kỵ thân phận hiện tại của Phương Cần Chi, uyển chuyển tránh đề cập tới vết sẹo, nhưng trong lòng Phương Cần Chi lại sáng như gương. Nàng nhắm mắt khép hờ, trong lòng phức tạp. Hết chương 119, chương 120. Giấu răng cách chương.